Biết đó, Thi Thi nói với mình, ngày đó, bạn trai A Hàn của Thi Thi cũng không tính là bạn trai, là người theo đuổi Thi Thi. Ngày đó mấy người gặp mặt, Thi Thi bảo A Hàn giả bộ một chút, như thế bản thân mới không phải xấu hổ. Sau đó anh mình ăn năm mới từ nước ngoài về, nhìn thấy A Hàn và Thi Thi hôn nhau, anh ấy liền ghen lồng lên, hôn Thi Thi hôn tới trên giường, cứ như vậy đó. Thật là người đàn ông đáng sợ. Mạc Mạc lắc đầu, nhìn Tô Thiệu Cần như nhìn một quái thai, chỉ vì người ta bị hôn, anh liền như lang soi đem ăn luôn Thi Thi. Thi Thi đáng thương a. Cầm Tử lại nói, cậu không trách Thi Thi cướp mất anh mình sao? Sao mình lại trách cô ấy? Mạc Mạc vội nói nghiêm túc, mình là người có chồng rồi, cậu đừng nói lung tung. Cả ba người cùng cười, sự ngăn cách và không tự nhiên kia cũng theo tiếng cười tan thành mây khói, bọn họ vẫn là bạn bè như cũ, cũng giống như người thân. Mạc Mạc hy vọng Tô Thiệu Cần có thể sớm lấy được Thi Thi, cuối cùng Tô Thiệu Cần sắp làm ba rồi. Sau khi ăn cơm tối xong, Cầm Tử bị Khâu Chí đón đi, còn Mạc Mạc thì có lái xe chờ bên ngoài, bởi vì Giản Chiến Nam dặn qua, nếu Mạc Mạc ra ngoài thì anh ta phải chờ, nhất là buổi tối. Trước khi đi Tô Thiệu Cần nói cảm ơn với Mạc Mạc, cảm ơn cô còn làm bạn bè với anh ta. Ngàn vàng dễ cầu, bạn bè khó thấy, làm sao cô có thể bỏ được một người bạn như thế? Lúc Mạc Mạc về đến nhà đã 9 giờ tối, dì Tố còn đang chờ cô, thấy cô sau khi về thì cười thần bí, giúp cô treo áo khoác rồi đi. Mạc Mạc cũng không nghĩ dì Tố cười cái gì, chịu đau ở chân đi lên lầu. Đèn phòng ngủ không mở, Mạc Mạc không thấy rõ được bên trong, nhưng sao vẫn cảm giác có người. Tay Mạc Mạc bật đèn, thấy được người mà cô ngày đêm nhớ mong, đang mệt mỏi ngồi ở sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi. Ông xã, Mạc Mạc vui sướng hét lên, người cũng chạy tới, va vào trong ngực hắn, anh về trước thời hạn, sao lại không nói cho em biết. Em nghĩ anh ngày kia mới về cơ, mệt không, ăn tối chưa? Giản Chiến Nam cúi đầu nhìn cô gái trong lòng, hừ lạnh. Muốn cho em ngạc nhiên, nhưng hình như là thừa rồi. Mạc Mạc làm nũng nói, đã rất ngạc nhiên rồi. Cầm Từ hẹn em ra ngoài ăn cơm, nên em đi, nếu biết anh về có đánh chết em cũng không đi, nhất định tắm rửa sạch sẽ chờ anh trở về. Chỉ có Cầm Từ, Giản Chiến Nam nhướng mi, đôi mắt đen sáng lên nhìn chằm chằm Mạc Mạc, Mạc Mạc gãi gãi đầu, còn có cả anh Tô nữa, ái chà, ông xã nhà em ghen rồi, chưa quá đi, ha ha. Biết là tốt rồi, sau này phải tránh để cho ông xã ghen, biết không? Giản Chiến Nam ôm chặt Mạc Mạc, người mùi hương trên người cô ôm chặt hơn, khiến chân của cô vòng quanh eo hắn, cúi đầu hôn cổ Mạc Mạc, chân từng bước đi tới phòng tắm. À, anh tắm trước đi, sau đó ăn chút gì không? Cùng tắm đi, Mạc Mạc, anh chỉ muốn ăn em. Hắn tự như một ngọn lửa, phải thiêu đốt cô, khát vọng nhau, hắn muốn đem những nhớ nhung mấy ngày nay phát tiết thành tình cảm mãnh liệt, mạnh mẽ muốn cô. Còn cô lại muốn cho hắn rất nhiều, cũng muốn rất nhiều, tham lam cái ôm ấp áp và hơi thở của hắn, thầm nghĩ vì hắn có thể thiêu đốt thành cho tàn. Tình, gocchuyenaudio.com, cảm mãnh liệt nóng theo từ phòng ngủ thiêu đốt đến phòng tắm, đóng cửa lại, đem Kiều Diễm nhốt ở bên trong cánh cửa, nhiệt tình thiêu đốt. Hắn muốn rất nhiều, trên sàn nhà phòng tắm, trong bồn tắm lớn, trên giường ngủ. Cho đến khi Mạc Mạc liên tục cầu xin tha cho hắn mới không tình nguyện buông cô ra. Lúc muốn ôm cô đi tắm, hắn mới bất ngờ phát hiện hai đầu gối Mạc Mạc đều xanh tím, hơn nữa có nơi còn rách ra, khô thành vảy, ánh mắt hắn dừng ở đó. Nhìn thấy cô mơ mơ màng màng sắp ngủ, hắn cúi đầu cắn miệng của cô, Mạc Mạc rầm rì kháng nghị, tay đẩy mặt hắn lung tung không muốn nữa, rất mệt. Mạc Mạc, sao chân của em lại bị thương? Hắn đau lòng hỏi bên tai cô, cũng có chút tức giận, hắn chỉ ra ngoài nửa tháng, cô liền để bản thân bị thương. Mạc Mạc bị Giản Chiến Nam hỏi như thế, buồn ngủ cũng bớt đi, nhưng rồi cũng mơ hồ, không cẩn thận bị ngã. Mau ngủ đi, Mạc Mạc ôm chặt Giản Chiến Nam, ở trong lòng hắn ngủ bình yên, theo ánh đèn, Giản Chiến Nam nhìn khuôn mặt ngủ thản nhiên của cô, luôn cảm thấy rất muốn thân mật với cô cho nên nhịn không được hôn môi cô rất mềm, lại luôn nữa rồi. Nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế, mặc áo ngủ, đi nhẹ nhàng xuống ra khỏi phòng ngủ. Dì Tố ở bên ngoài, cậu, đã chuẩn bị bữa khuya, cậu có muộn ăn chút gì không? Giản Chiến Nam tìm thuốc châm một điếu, hít vào, dì Tố nhìn thoáng qua Giản Chiến Nam, cậu đã cai thuốc một khoảng thời gian, sao lại hút lại? Trên đùi cô chủ bị thương là sao? Mạc Mạc rất kín tiếng, sẽ không nói cho hắn biết. Bị thương, vẻ mặt dì Tố nghi ngờ, bà không biết mấy hôm nay cô chủ rất tốt, cũng không vận động gì mạnh, chắc là sẽ không bị thương đâu, nếu cô chủ bị thương ở nhà thì tôi nhất định sẽ biết, giúp cô chủ xử lý vết thương. Giản Chiến Nam ngồi trên sofa phòng khách tắt thuốc, mấy ngày nay cô chủ đi đâu? Dì Tố nói, đa số thời gian là ở nhà, hôm qua có về nhà họ Giản ăn cơm trưa với bà chủ. Tiểu Lưu nói cô chủ đi chùa bái Quan Âm với bà chủ, còn hôm nay thì ra ngoài ăn cơm với cô Tô. Dường như Giản Chiến Nam có tâm sự, hắn day day chán, nói với dì Tố. Được rồi, đi xuống đi. Cậu ngủ ngon, dì Tố nói xong thì đi xuống. Giản Chiến Nam ngồi im trên sofa, chau mày, dường như đang suy nghĩ gì phiền lòng, lúc muốn đứng dậy trở về phòng ngủ thì điện thoại phòng khách vang lên, hắn sợ đánh thức Mạc Mạc bởi vì phòng ngủ cũng có điện thoại, nên vội nhận máy. Còn Mạc Mạc đang ngủ nghe thấy tiếng chuông theo bản năng cũng đưa tay nhận máy, cô sợ điện thoại sẽ đánh thức Giản Chiến Nam, hắn cần nghỉ ngơi thật tốt, mơ màng đặt điện thoại bên tai, chỉ nghe thấy một giọng nữ hỏi Chiến Nam, anh về đến nhà chưa? Cách chương.